Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, hy sinh cùng phẫn nộ. Lùi lại, tầm nhìn không đến 5 thước vũ khí bên trong. Trần Kỳ dường như mở thấu thị qua phần mềm hack giống nhau. Có thể rõ ràng chứng kiến tài quyết viên môn chiến đấu. Đây cũng là hành động vì sao chỉ có 100 danh tài quyết viên tham dự một trong những nguyên nhân. Trừ cái này 100 người đều là chân chính tinh nhuệ bên ngoài. Cũng bởi vì Trần Kỳ không cách nào phân tích càng nhiều người xem đến ánh mắt hình ảnh. Oanh, ẩn chứa ngũ phẩm cảnh giới linh lực nắm đấm, hung hăng đập vào một gã địch phương siêu năng lực giả trên người. Tên này địch phương siêu năng lực giả đã biến thành một cái thiết nhân. Hoàn toàn không thấy phía trước cùng hắn chiến đấu 3 gã tài quyết viên công kích. Trần Kỳ một quyền trúng mục tiêu. Cái này thiết nhân liền ầm ầm ngã xuống. Hắn nơi ngực kim loại da thịt vỡ vụn ra khỏi dường như mạng nhện một dạng tế văn. Xuyên thấu qua tế văn, có thể chứng kiến trong thân thể của hắn tạng phủ đã bể cạn bã. Chỉ có da thịt kim loại biến hóa sao? Trần Kỳ nghĩ tới đã bị Aragaki Yui hoàn toàn khống chế Kojidena. Đồng dạng là thiết biến hóa, siêu năng lực. Kojidena nhưng có thể làm cho nội tạng cũng hoàn toàn kim loại biến hóa. So với việc tên này chỉ có thể làm cho da thịt thiết hóa siêu năng lực giả. Mạnh hơn không đáng giá một bậc. Ba gã tài quyết viên mục tiêu bị Trần Kỳ giải quyết sau đó. Lập tức dựa theo trong tầm mắt đại biểu cho phe địch, tiểu địa đồ. Lần nữa đánh về phía vài tên địch nhân mới. Mấy tên địch nhân này đều là người bình thường. Bọn họ không có phát giác tỉnh siêu năng lực. Cũng không có tu luyện qua. Chỉ có đeo trên người súng ống. Nếu như là ở bình thường chiến đấu trong hoàn cảnh. Ba gã không có đeo vũ khí tài quyết viên, gặp địch nhân như thế cũng rất khó giải quyết, nhưng bây giờ tràn đầy sương mù, hăm bên trong thủ hạ những cái này vũ trang nhân viên. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng địch ta, đã bắt đầu tứ tán bỏ trốn chính bọn họ, thậm chí không cách nào biện đừng bản thân phương hướng trốn chạy. Răng rác, xương cốt chặt đứt thanh âm bên trong. Vài tên ham bên trong thủ hạ vũ trang nhân viên hoặc là triệt để mất đi sức chiến đấu, hoặc là trực tiếp mất đi sinh mệnh. Ba gã tài quyết viên sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đánh về phía làn sóng tiếp theo địch nhân. Bên cạnh tùy thời nhi động Trần Kỳ nhưng có chút không có thói quen. Tuy là hắn chứng kiến linh khí sống lại 10 năm lịch sử, chứng kiến qua những năm kia toàn cầu trật tự hỗn loạn, chứng kiến qua siêu năng lực giả quân đoàn giữa quốc chiến, càng chứng kiến ở dị thú công kích phía dưới dường như con kiến hôi nhân loại. Nhưng hắn kiếp trước cũng không có tự tay giết qua người. Trọng sinh sau đó, hắn có thể đủ mặt không đổi sắc chém đứt Soros hai chân. Cũng là bởi vì hắn biết ở linh khí sống lại thời kỳ tiếp chân đã không tính là cái gì kỹ thuật làm. Việc, sát nhân. Bọn họ đều đáng chết. Trần Kỳ không phải chưa từng giết người. Ở Mexico tao ngộ nước Mỹ S.H.I.E.L. đề nhân lúc. Hắn cũng từng giết người. Đã nói vừa rồi, một mình hắn đột phá đến phòng tuyến phía trước thời điểm. Hai chiêu trực tiếp giết hơn ngàn người. Có thể sử dụng siêu năng lực sát nhân. Cùng mình tự tay sát nhân hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Bạo liệt không gian, bao trùm hơn 1.000 thước vuông không gian. Tâm niệm vừa động vô số đoàn siêu năng lực hỏa diễm trực tiếp nổ lên. Thân ở bạo liệt không gian, bên trong dưới người chàng vô cùng thê thảm. Nhưng này cũng không phải tự tay sát nhân, cũng không phải một quyền đánh vào trên người người khác. Người khác cũng bởi vì nội tạng bị chấn nát tại chỗ tử vong. Là, bọn họ đều đáng chết. Trần Kỳ ở tâm lý lặp lại một lần lại một lần. Nhãn thần thay đổi kiên định đứng lên. Hắn nghĩ tới rồi trước đây hắn cùng đặc biệt sự tình cục trưởng đối thoại. Nghĩ tới chính mình phải lấy tàn nhẫn tên. khuất phục toàn cầu siêu năng lực giả, để cho bọn họ bởi vì sợ thừa nhận hậu quả mà không để dùng chính mình siêu năng lực phạm tội. Trần Kỳ yên tâm thoải mái. Oanh, một tiếng nổ vang, Trần Kỳ hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Bởi vì ở một tiếng này nổ vang xuất hiện đồng thời, hắn cộng hưởng ánh mắt mất đi ba cái hình ảnh. Vậy ý nghĩa ba gã tài quyết viên hy sinh. Có một địch phương siêu năng lực giả đang bị đánh gục thời điểm xảy ra bạo tạc, khiến cho dùng tâm linh liên tiếp siêu năng lực tài quyết viên trước tiên hồi báo tình huống. Điều này làm cho Trần Kỳ trong nháy mắt có một loại cảm giác vô lực. Siêu năng lực giả giữa chiến đấu chính là như vậy. Ở không cách nào nắm giữ phe địch siêu năng lực hiệu quả lúc, mặc dù là trực tiếp giết trong nháy mắt đối phương, tự thân cũng không nhất định biết không bị thương chút nào. Biết bạo tạc siêu năng lực giả, thương tổn bắn ngược siêu năng lực giả, thế thân đổi mạng siêu năng lực giả, xác định địch quân hết thảy siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả sau đó mới hành động. Giống như là ở linh khí sống lại phía trước, những cảnh sát kia, quân nhân, tại hành động phía trước ai có thể cam đoan mình có thể không bị thương chút nào về nhà. Tội phạm sẽ không chờ cảnh sát thăm dò lai lịch của hắn sau đó mới phạm tội. Siêu năng lực giả người phạm tội cũng sẽ không đến khi nhân viên tương quan tìm được nhằm vào hắn. Siêu năng lực sau đó mới phạm tội, hy sinh lại khó tránh khỏi. Có thể Trần Kỳ vẫn như cũ phẫn nộ, bởi vì, này chút tài quyết viên môn là hắn mang ra ngoài. Hắn có trách nhiệm đem mọi người đều bình yên vô sự mang về. Đều đáng chết, Trần Kỳ tốc độ lại một lần nữa bạo phát. Tầm nhìn cực thấp vũ khí đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Một cái lắc mình, hắn xuất hiện ở vài tên hốt hoảng vũ trang phần tử trong lúc đó. Không đợi vài tên vũ trang phần tử phản ứng kịp, Trần Kỳ cong lại khẽ búng, ngưng tụ thành thực chất linh lực như cao bằng tốc độ kích phát viên đạn. Trực tiếp thâm nhập quan sát vài tên vũ trang phần tử đầu lâu bên trong. Nhân thể trên người cứng rắn nhất xương sọ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ngũ phẩm cảnh giới linh lực. Vài tên vũ trang phần tử trong nháy mắt bỏ mình. Bộ trưởng, 7 giờ phương hướng, phạm vi độc tố, ngắn gọn tiếng báo cáo ở Trần Kỳ trong đầu vang lên. Lui lại, Trần Kỳ ở trong lòng giống lên một tiếng, trực tiếp đánh về phía chính mình 7 giờ đồng hồ phương hướng. Tại hắn lúc chạy đến, 6 gã tài quyết viên đã ngã xuống đất, sắc mặt tái xanh. Vài tên ăn mặc không giống với thường quy vũ trang nhân viên quần áo địch phương siêu năng lực giả, trên mặt mới vừa hiển lộ ra chứng kiến sinh cơ hy vọng. Một tầng kim quang ở Trần Kỳ trên thân thể hiện lên, đem Trần Kỳ thân thể và không khí chung quanh ngăn cách ra. Ngừng thở, Trần Kỳ tự tay nắm bên cạnh một cái bao cát, bay thẳng đến cái kia vài tên siêu năng lực giả ném tới. Phanh, một tiếng trầm đục, bởi vì thấy không rõ là vật gì đập tới, cho nên không chút do dự một quyền đánh vào trên bao cát địch phương siêu năng lực giả trong nháy mắt bị hạt cát bao trùm. Trần Kỳ nhân cơ hội trực tiếp nhào tới, một quyền khắc ở tên này cường hóa thân thể siêu năng lực giả trước ngực. Linh lực phụt lên, trong nháy mắt miểu sát, căn bản là không có cách chóc nã Trần Kỳ thân ảnh mấy tên khác siêu năng lực giả. Đã ở sau đó bị Trần Kỳ từng cái dùng quả đấm đập chết. Thân thể của bọn họ tố chất cũng chỉ là so với người bình thường hơi chút cao hơn một chút trình độ. Cũng không có phương pháp tu luyện, trong cơ thể không có chút nào linh lực có thể tăng phúc. Ở Trần Kỳ một quyền mấy trận lực lượng trước mặt, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Phân ra ba cái tiểu đội, dẫn bọn hắn rút lui khỏi. Trần Kỳ ra lệnh, vài cái phụ cận tài quyết ba người tiểu đội trực tiếp đánh tới. Vì phòng ngừa độc tố là phạm vi tính, kéo dài tính, sở hữu kim lũ y có thể cắt đứt thân thể Trần Kỳ. Tự tay đem 6 gã ngã xuống đất tài quyết viên mang ra nhất định phạm vi. Lúc này, trong sân còn lại tài quyết viên còn có 81 người. Nhưng Trần Kỳ cũng thả lỏng một hơi, bởi vì tán lạc địch nhân đã toàn bộ được giải quyết. Bộ trưởng, hầm bên trong cùng hắn thành viên trung tâm tập trung ở ngày 9 giờ phương hướng. 700 thước mái vòm trong kiến trúc, bọn họ đã tìm được phương hướng, gần rút lui khỏi, muốn chạy. Trần Kỳ kéo giật mình khóe miệng, muốn cười nhưng bởi vì hy sinh cùng bị thương tài quyết viên môn mà cười không nổi. Tập hợp, tiêu diệt bọn hắn, thông báo Bhutan, để cho bọn họ tới tẩy địa. Hai cái truyền đạt mệnh lệnh, Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía hầm bên trong đám người chỗ ở kiến trúc. Giờ khắc này hắn là có chút háo hức, bởi vì này một lần hành động tài quyết viên môn cũng không có đeo vũ khí, cũng không được phép sử dụng vũ khí hiện đại, dù sao cũng là ở những quốc gia khác hành động, đối mặt lại là siêu năng lực giả, cho nên đây là một lần siêu năng lực giả hành động, mà không phải là hành động quân sự. Chán ghét khuôn sáo, không kiên trì được thời gian dài bao lâu, Trần Kỳ trong lòng cười nhạt. Hiện tại các quốc gia còn có tâm tình làm một ít dư luận chiến, làm uy hiếp gì luận. Đến khi linh khí sống lại qua một đoạn thời gian nữa, toàn cầu thức tỉnh siêu năng lực giả số lượng kịch liệt tăng nhiều. Mỗi ngày đều có mấy vạn bắt đầu siêu năng lực phạm tội sự kiện tần phát ở toàn cầu các nơi. Các quốc gia tự lo không xong thời điểm, ai còn biết kích động cái gì hoa hạ uy hiếp luận. Bất quá, Trần Kỳ chú ý tới bên cạnh một dương lựu đạn, chính bọn hắn lựu đạn bạo tạc, nhưng không trách được ta à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.